Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 bị lạc thôn chuyện cũ 11, hẹp hòi tủ quần áo, thị giác bị cực đại suy yếu, tương phản, mặt khác cảm quan trở nên càng thêm mẫn cảm. Mơ siêu Nguyễn Kiều có thể cảm nhận được Tô Tịch hơi thở, bao vây lấy chính mình, trước người là hắn, bên cạnh người là hắn. Ngay cả trong ánh mắt cũng là hắn, ngón tay bị người nhẹ nhàng cầm. Hơi lạnh xúc cảm lay động đến nàng trong lòng ngứa, phanh. Phanh, phanh, là tim đập khá thanh âm. Mơ siêu là nàng tim đập sao? Nguyễn Kiều trong lòng thầm mắng chính mình. Cư nhiên không biết cố gắng bị sắc đẹp liêu tới rồi, thổ vị lời âu yếm mà thôi. Còn có thể thật sự, nàng cùng Tô Tịch mới thấy qua vài lần mặt. Còn không có tự luyến đến cho rằng trên đời này có nhất kiến trung tình chuyện tốt như vậy. Bao nhiêu người ngoài miệng lau mật nói đều là gạt người chuyện ma quỷ. Hơn nữa liền Tô Tịch này trương họa thủy mặt tới nói. Người khác đối hắn nhất kiến trung tình khả năng tính còn đại chút, thấy nàng không nói gì. Thiếu niên đôi mắt chớp chớp, thanh âm ép tới càng thấp, dễ nghe tiếng nói ở nàng bên tai nhẹ nhàng mà hỏi. Mang theo thử cùng sợ hãi, ngươi có phải hay không không thích ta nói như vậy? Thực xin lỗi, ta, Nguyễn Kiều bỗng nhiên nói. Hừ, hắn tay trái còn nắm Nguyễn Kiều tay phải ngón tay. Lòng bàn tay ấm áp, Nguyễn Kiều nâng lên một cái tay khác hỏi hắn. Ngươi tay phải đâu? Tô Tịch bắt tay đặt ở nàng trước mặt. Làm sao vậy? Nguyễn Kiều sắc mặt hơi đổi. Duỗi tay sờ mặt sau quần áo, bên ngoài đếm ngược đã kết thúc, nàng nói nhỏ, không có việc gì, đừng nói chuyện, lão phụ điên cuồng tiếng kêu lại lần nữa vang lên. Thanh âm quanh quẩn ở hành lang, nghe người sờn tóc gáy, giết chết các ngươi mọi người, tất cả đều cho ta đi tìm chết a, chạy đi nơi đâu, lăn ra đây cho ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi, cùng với càng già càng gần dồn dập tiếng bước chân chính là lão phụ điên cuồng nỉ non, hành lang. Không dài, thực mau tiếng bước chân liền đến người què phòng cửa hành lang mở rộng chi nhánh khẩu. Thượng Nguyễn Kiều ngừng thở, cẩn thận nghe lão phụ động tác ở đâu. Đi ra cho ta a, lăn ra đây, tiếng bước chân quả nhiên càng ngày càng xa, Nguyễn Kiều nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa rồi đem chính mình trên người sở hữu đồ vật đều ném tới đi thông lão phụ phòng cái kia. Trên hành lang, bao gồm kia bình dược đều ném, chính là hy vọng có thể hấp dẫn lão phụ lực chú ý thực mau. Bên ngoài truyền đến một trận chửi bậy thanh cùng hung hăng phá cửa động tĩnh, đi ra cho ta. Đừng làm cho ta bắt được ngươi. Ta muốn chặt bỏ đầu của ngươi, đem đôi mắt của ngươi đào ra phao thành rượu. Đem ngươi sở hữu thịt đều dịch xuống dưới ăn luôn. Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi lăn ra đây cho ta. Làn đạn 10 dặm trường đình cái này bà điên. Làn đạn A Diệp ăn thật nhiều đường, ai ngươi như vậy kêu ai đều sẽ không ra tới hảo đi. Làn đạn vui sướng tiểu phì trạch chẳng lẽ phía trước người đều bị ăn luôn. Nguyễn Kiều trong lòng mặc đếm thời gian. Lão phụ quả nhiên là thần trí không rõ. Cũng không biết tìm chìa khóa mở cửa, đứng ở trước cửa liền mắng 3-4 phút, theo sát chính là dài đến 3 phút tông cửa thanh, thân thể cùng ván cửa phát ra kịch liệt va chạm thanh quanh quẩn ở toàn bộ trong phòng, Nguyễn Kiều. Thanh âm này, Tô Tịch cúi đầu, bỗng nhiên nâng lên đôi tay bưng kín nàng lỗ tai, không phải sợ, Nguyễn Kiều ngẩn người, cảm nhận được lỗ tai truyền đến hơi lạnh lại mềm xúc cảm. Chớp chớp mắt, ta là tưởng nói, thanh âm này nghe đều đau. Làn đạn đại mộng một hồi 3000 tái a, che lỗ tai thực chi kỷ làn đạn muốn ăn dâu tây. Bánh ngọt nhỏ thực xin lỗi đêm nay ta thiếu nữ tâm ấn không được. Làn đạn nhật vạn quyện sơ đầu, nhìn xem nhà người khác là như thế nào chơi trò chơi. Ta bạn trai lúc này chỉ biết kêu so với ta còn lợi hại QAQ làn đạn cuốn phấn quá ôn nhu bá ta. Nhãi con ô, đánh thưởng tiểu manh vật, mè đen nhân tiểu hệ thống, đánh thưởng, địa lôi, sao một đánh thưởng tiểu manh vật, hoa hoải hương, đánh thưởng, địa lôi, sao một lại là một tiếng vang lớn, hẳn là lão phụ rốt cuộc thành công phá khai phòng môn. Theo sát chính là rối tinh rối mù đồ vật động tĩnh thanh âm mơ siêu tránh ở nào. Lăn ra đây cho ta, giết chết ngươi, ta muốn giết ngươi, làn đạn ngải hy lễ như thế nào lăn qua lộn lại đều là này vài câu lời kịch làn đạn kim. Miền a nhiều ở bên kia tìm đi, tốt nhất hao phí xong 10 phút làn đạn du yên cá đúng đúng đúng. Kêu ây kêu ngàn vạn đừng tới đây, tuy rằng lão phụ ở bên kia chậm trễ hơn phân nửa thời gian. Nhưng là thực mau nàng cũng phản ứng lại đây. Trong phòng của mình không có người, kia bọn họ nhất định giấu ở địa phương khác, tiếng bước chân gần một ít. Quả nhiên cùng Nguyễn Kiều tưởng giống nhau, từ lão phụ phòng ra tới sau, đối phương phản ứng đầu tiên chính là tiến phòng bên cạnh tìm siêu, vô luận là địa lý phương vị. Vẫn là phòng chủ nhân thân phận, phòng này đều là lão phụ từ chính mình phòng ngủ ra tới sau đệ nhất lựa chọn, ngươi là quỷ. Số 1 cho mơ siêu ta trốn tránh, ngươi tới tìm mơ siêu tìm không thấy, làm sao bây giờ, ai là quỷ, tiếp theo chàng, hi hi hi, đương nhiên rồi, non nớt nữ đồng thanh âm lại lần nữa vang lên, nhưng cuối cùng một câu lại bỗng nhiên biến thành một cái vặn vẹo mà trầm thấp quỷ dị thanh. Âm mơ siêu thất bại người là quỷ, cuối cùng một cái quỷ tự vừa dứt lời, Nguyễn Kiều liền nghe thấy một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết là lão phụ thanh. Âm mơ siêu đang đến 3 phút sau, tiếng kêu thảm thiết mới hoàn toàn biến mất, bên ngoài mưa đã tạnh. Toàn bộ phòng một mảnh tĩnh mịch, cầu tiếng kêu, tí tách tiếng mưa rơi, lão phụ phát cuồng thanh âm tựa hồ là đồng thời biến mất giống nhau. Càng thêm lệnh nhân tâm đế phát mau, Nguyễn Kiều đá văng ra tủ quần áo môn. Chính mình trước nhảy đi ra ngoài, lập tức chuyển thân đem Tô Tịch kéo ra tới, năng động tác lại cấp lại mau. Tô Tịch suýt nữa té ngã, ổn định thân mình, mới hỏi nàng, làm sao vậy? Nguyễn Kiều không nói gì, đi đến tủ quần áo trước cửa, duỗi tay kéo ra một nửa kia tủ quần áo môn, trước mắt là từng cái hậu quần áo, nàng lại nhìn mắt trên giường đôi quần áo, duỗi tay đi lột ra treo ở nhất bên ngoài kia tầng quần áo, làn đạn mộc rễ. Làn đạn quân di làm sao vậy? Làn đạn hạ liên tủ quần áo có cái gì? Theo nàng động tác, chậm rãi bị đẩy ra quần áo sau lưng rốt cuộc hiển lộ ra tới, đầu tiên xuất hiện. Là một chương xanh tím sắc người mặt, làn đạn lão trần bì làn đạn kính tử hù. Chết làn đạn biết được hộ thể hộ thể. Hộ thể chân kinh ở đâu? Một cái nam sinh dựa vào tủ quần áo vách tường. Sắc mặt phát thanh, cả người vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở tủ quần áo. Hắn dáng ngồi làm hắn cả người đối mặt tủ quần áo môn. Nguyễn Kiều duỗi tay sờ sờ cổ hắn cùng hơi thở, Nguyễn Kiều. Là buổi chiều mất tích Nam Thành thiếu niên, kỳ thật không cần thử sinh mệnh dấu hiệu. Nam Thành như vậy bộ dáng thực rõ ràng là đã sớm đã chết, hắn trên người không có ngoại thương. Trên cổ có một vòng lạc ngân, hẳn là hít thở không thông tử vong. Vừa rồi nàng ở tủ quần áo sờ đến cặp kia cứng đờ tay. Quả nhiên là thi thể, làn đạn Lâm An. Vừa rồi cư nhiên cùng thi thể ở một cái tủ quần áo. Làn đạn lão hoa hỏi trước phía sau lưng lạnh cả người. Làn đạn quyến luyến, ta vân nói lời âu yếm địa điểm đều cùng người thường không giống nhau, làn đạn ăn luôn Hoài Sơn. Nam Thành thiếu niên, nhìn thổ vị đồ đệ ở chính mình trước mặt xuất sư. Đợt này không uổng trách không được phía trước ở trong phòng cầu vồng cùng nàng tổng cảm thấy có. Người nhìn chính mình, nguyên lai ở lúc ấy tủ quần áo liền phóng Nam Thành thi thể, liền hắn cái này. Dáng ngồi, mặc cho ai buổi tối tới mở ra tủ quần áo nhìn đến bên trong thi thể. Cũng đến sợ tới mức quá sức, Tô Tịch hỏi nàng. Chúng ta muốn đem hắn dọn ra tới sao? Nguyễn Kiều, không cần, nàng trực tiếp duỗi tay đóng lại tủ quần áo môn. Bên trong khá tốt, ngồi cũng thoải mái. Chúng ta liền không quấy dày hắn, đi trước cởi bỏ cuối cùng một phòng đi, làn đạn 10 giây ha ha ha ha chủ bá cùng giống nhau. nữ sinh thật sự không giống nhau. Làn đạn thi lên thạc sĩ còn tới xem phát sóng trực tiếp thanh. Lưu làn đạn quả xoài gạo nếp đoàn đối ai. Mất tích người còn không có toàn bộ tìm được, làn đạn tây bưởi nhưng là xem cái dạng này. Muốn tìm nam hài còn sống khả năng tính rất thấp, đành lang hồng quang đã hoàn toàn biến mất. Lão phụ nửa người trên ở tam tỷ ngoài cửa phòng, nửa người dưới ở trong phòng. Nàng bối triều thượng nằm trên mặt đất, trường đao rớt ở bên cạnh, cả người vẫn không nhúc nhích. Nguyễn Kiều thấy nàng không giống như là còn có thể bò dậy chém người. Bộ dáng, liền cùng Tô Tịch cùng nhau chiều sân đi đến, thải hồng âm bạo thi thể còn ở cửa. Nữ sinh trên mặt còn giữ lại trước khi chết hoảng sợ. Nguyễn Kiều thở dài, vượt qua thi thể đi ra ngoài, cách ly khu hiệu quả đích xác thực quá thật. Ngay cả một ít huyết tinh địa phương cùng thi thể đều làm lệnh người sờn tóc gáy. Thậm chí người chơi tử vong sau, ở cái này phó bản kết thúc trước, bọn họ thân thể cũng sẽ cùng thế giới này NPC giống nhau tồn tại. Sẽ không bởi vì tử vong mà bỗng nhiên biến mất, cách ly khu trò chơi thể nghiệm làm được cực điểm. Giống như là dùng hết toàn lực muốn khiêu chiến người chơi cực hạn giống nhau. Như vậy chừng mực ở Trung Quốc khu thượng tuyến thời điểm cư nhiên không có lọt vào cùng hài hòa. Xóa giảm, không thể không nói hàng tinh công ty thực lực thật sự rất cường đại, sân trên mặt đất ướt rầm rề. Nước mưa hỗn máu loãng, một mảnh chói mắt hồng, ba con chó đen có một con quỳ rạp trên mặt đất phát ra ô ô thanh âm. Mặt khác hai chỉ nằm trên mặt đất, cái bụng bị lưỡi dao sắc bén hoa khai. Nội tạng cùng máu chảy đầy đất, xối mau dính vào trên người. Hai chỉ chết cẩu nằm ở đất trồng rau phía trước vẫn không nhúc nhích. Bác Thành dựa vào giếng vách. Tường, trên cổ có một đạo rất sâu miệng vết thương. Nguyễn Kiều tiến lên nhìn mát, phát hiện nàng đã chết. Nguy An Tắc bối triều thượng nằm ở bên cửa phòng trước. Hắn trên đùi cũng có rất nhiều đạo thương khẩu. Tô Tịch đi lên trước kiểm tra tình huống của hắn, khụ khụ, đen đặc lông mày giật giật, Nguy An mở to mắt, cảm nhận được toàn thân truyền đến đau đớn. Hắn hoãn hoãn, mới bị Tô Tịch đỡ lên, các ngươi cư nhiên còn sống. Vừa rồi cái kia bà điên đâu? Nguyễn Kiều đứng lên, đã đi tới, ta sử dụng kỹ năng tạp đem nàng xử lý. Hiện tại liền dư lại chúng ta ba cái còn sống, những người khác đều đã chết. Ta ở người què phòng tủ quần áo phát hiện Nam Thành thi thể, Nguy An nhẹ nhàng thở ra. Cái kia bà điên quá mãnh, vừa rồi hắn đang ở nếm thử va chạm sườn phòng môn. Liền thấy Bắc Thành thét chói tai từ hành lang chạy ra tới. Mặt sau theo sát cái kia bà điên, hắn nguyên bản cho rằng nếu bà điên là từ trong phòng ra tới. Lại chỉ có Bắc Thành một người trốn thoát. Kia Nguyễn Miên Miên cùng Hoành Thánh phỏng chừng đã giữ nhiều lành ít, hiện tại nhìn đến hai người. Trên người cơ hồ không có gì miệng vết thương, hắn ngược lại có chút kinh ngạc, bất quá bọn họ hai người có một ít kỹ năng hoặc là đạo cụ gì đó. Cũng thuộc bình thường, lúc ấy tình huống quá hỗn loạn. Cầu vồng nhân cơ hội chém bà điên mấy đao, ai biết nàng không chỉ có mãnh, lại còn có giống như không có cảm giác đau giống nhau. Ta đụng vào trên tường mất đi ý thức, tỉnh lại liền nhìn đến các ngươi hai, Nguy An nói xong. Nhìn Nguyễn Kiều lấy ra chìa khóa đi tới sườn cửa phòng trước, cái này là ở bà điên trong phòng tìm. Được chìa khóa, hy vọng hữu dụng đi, Nguyễn Kiều đem chìa khóa thuận lợi cắm vào đi lúc sau. Rốt cuộc mở ra nơi này cuối cùng một cái không có bị người từng vào nhà ở, cái này nhà ở rất lớn, vào. Cửa có một cái bàn dài. Cái bàn mặt sau là một cái nửa người cao xi măng đài. Mặt trên phóng một ít phòng bếp dụng cụ cùng chén đũa. Còn có mấy vại trong suốt bình thủy tinh. Bên trong phao hơn 12 mắt trâu. Bình thủy tinh bên cạnh là mấy cuốn màu vàng băng dán. Có một quyển mặt trên còn dính một khối móng tay đại màu vàng vật chất. Nhìn không ra tới là cái gì, xi măng đài bên cạnh là bệ bếp. Còn có rất nhiều nồi sắt cùng các loại hình thức đao, tuy rằng không biết hiện tại vài giờ. Nhưng là bên ngoài thiên đã không có phía trước như vậy á, mơ siêu mưa to qua đi mây đen cũng tiêu. Tán, nhàn nhạt ánh trăng xuyên thấu qua bên cạnh cửa sổ chiếu tiến vào. Lệnh ba người tầm mắt đều rõ ràng rất nhiều. Nguyễn Kiều đi đến xi măng trước đài. Cái này độ cao có điểm kỳ quái, nửa người cao xi măng đài. Mặc kệ là ở chỗ này phóng đồ vật vẫn là làm việc đều yêu cầu cong eo. Thực phiền toái, nàng sờ soạng một chút mặt bàn. Quả nhiên phát hiện có thể dọn khai địa phương. Mặt trên một tầng kỳ thật chỉ là một khối rất mỏng xi măng bàn. Mở ra sau có thể nhìn đến phía dưới hoành thả mấy khối tấm ván gỗ chống đỡ mặt trên xi măng. Tầng, Nguyễn Kiều từng cái vạch trần sở hữu xi măng bàn. Chỉ thấy toàn bộ xi măng dưới đài mặt phóng 5 cái cực đại màu trắng tố liêu dũng. Bộ dáng cùng lớn nhỏ đều cùng nàng phía trước ở ảo cảnh nhìn thấy giống nhau, Nguy An cũng đã đi tới. Phát hiện cái gì? Nguyễn Kiều chỉ tố liêu dũng, toàn bộ trong phòng tràn ngập kỳ quái khí vị, Nguy An ho khan một tiếng, hắn trên người đau vết thương tuy nhiên nhiều, nhưng không thâm, cũng không có thương tổn cập yếu hại địa phương. Vừa rồi tiến phòng bếp, hắn tìm một ít bố đơn giản thô ráp xử lý miệng vết thương. Động cơ cực kỳ thuần thục, nhìn đến tố liêu dũng. Nguy An duỗi tay vạch trần một cái nắp, hai người đầu tiên nhìn đến. Là một đôi tay, toàn bộ tố liêu dũng, rậm rạp, tầng tầng lớp lớp mà phóng các loại bộ dáng, các loại nhan sắc, các loại lớn nhỏ tay, làn đạn niệm chu khẩu khu. Làn đạn bay lên tới cứ chịu không nổi a làn đạn hứa tiểu nhiên. Ta dựa ta ở ăn cái gì ăn quy ăn vội vàng đem cái nắp đắp lên. Lại mở ra mặt sau 4 cái tố liêu dũng, dự kiến bên trong mà. Bên trong đều là phân loại người phần còn lại của chân tay đã bị cụt một cái trang người tứ chi. Một cái trang dịch xuống dưới cơ bắp, một cái dùng để trang nội tạng, cái kia sát nhân ma. Ở đối người bị hại xuống tay lúc sau đưa bọn họ mang về nhà giết chết. Sau đó đem bọn họ thân thể phân loại mà trang lên, Nguy An bỗng nhiên nói. Ta nhiệm vụ chủ tuyến đổi mới, thùng thùng, bỗng nhiên. An tĩnh trong phòng bếp vang lên đồ vật va chạm thanh âm mơ siêu, cái gì thanh âm? Nguy An quay đầu, thanh âm hình như là ở hắn bên trái vang lên, nhưng là bên trái chính là vách tường. Không có bất luận kẻ nào bóng dáng, Nguyễn Kiều nhớ tới cô nhi viện tường kép. Không chỉ có là cô nhi viện, cái này phó bản cũng thực thích thiết trí che giấu không gian a. Lão phụ dưới giường không gian, mỗi cái nghỉ tủ quần áo. Còn có phòng bếp xi măng bản phía dưới, nàng đi đến này mặt vách tường trước mặt, cẩn thận tìm tìm, quả nhiên phát hiện một đạo ám môn, môn không có khóa. Thực mau ba người liền đem cửa mở ra, xôn xao lạp. Bên trong thanh âm càng vang lên, Nguyễn Kiều đi ở phía trước. Cái này ám gian không lớn, bên trong chất đầy tạp vật cùng nông cụ, mà ở ám gian trong một góc. Cột lấy một thiếu niên, hai tay của hắn cùng trên chân đều bị thô tráng dây thừng cột lấy. Cả người ngồi dưới đất, bị trói ở phía sau một cái trên giá không thể nhúc nhích. Miệng thượng dính một cái màu vàng băng dán, đôi mắt cũng bị miếng vải đen che, Nguyễn Kiều tiến lên cởi bỏ hắn mắt bố, Nguyễn. Nguyễn lão sư, thiếu niên thanh âm mang theo kích động cùng run rẩy, đương nhìn đến này trương tái nhợt mà hoàng. Sợ nhưng lại rất quen thuộc mặt thời điểm, Nguyễn Kiều biết chính mình nhiệm vụ cũng nên có tiến triển, hệ thống. Nhiệm vụ chủ tuyến đã đổi mới nhiệm vụ chủ tuyến tìm được mất tích thiếu niên. 1/1, tiến giai nhiệm vụ chủ tuyến chạy ra ma quật. 0/1, nhiệm vụ mở ra điều kiện. Hoàn thành cơ sở nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ nội dung. Nhiều lần trải qua vạn hiểm, người rốt cuộc tìm được rồi mất tích thiếu niên Trần Càng. Cảm ơn trời đất, hắn còn sống, này đối với ngươi cùng Trần Càng gia trưởng đều là tốt nhất tin tức. Tiền đề là, các ngươi có thể tồn tại rời đi cái này địa ngục giống nhau địa phương, thuyết minh. Hoàn thành bổn nhiệm vụ người chơi có thể thu hoạch phó bản. Bị lạc thôn chuyện cũ, thông quan khen thưởng cùng tiến giai thông quan khen thưởng. Mang thêm đưa tặng rút thăm trúng thưởng trì rút thăm trúng thưởng khoán sao một nghe được nhiệm vụ tiến. Độ đổi mới Nguyễn Kiều sắc mặt lại trầm xuống dưới, nàng lẩm bẩm nói. Nguyên lai thật là như vậy. Theo sát, Trần Càng kế tiếp nói càng thêm xác minh nàng ý tưởng, thiếu niên thanh âm nghẹn ngào. Cả người còn bởi vì thật lớn sợ hãi mà phát run, Nguyễn lão sư. Ngươi không chết, ngươi không chết, thật tốt quá, hắn khụt khịt nói, ở Nguyễn Kiều trong đầu. Đột nhiên sở hữu sự tình đều liền ở cùng nhau. Hết chương.